Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 65, phó bản trước một ít việc vặt. Hai canh, một đêm không có chuyện gì xảy ra nặng nề nghỉ ngơi một đêm. Dịch thu rốt cục tới trì hoãn qua, lần này cánh tay sinh trưởng, cũng làm cho dịch thu đối với sáu tay năng lực này có một cái tân nhận thức. Trên thực tế dịch thu tuy sớm có dự liệu, thế nhưng vẫn không nghĩ tới chỉ là nhiều ra một cái tứ chi thống khổ lại có thể như thế mãnh liệt. Mà về sau còn có 7 cánh tay cần sinh trưởng, hơn nữa mỗi lần thời gian cũng sẽ gấp bội. Dịch thu cảm giác mình cần phải thi cho thật giỏi lo hạ đề thăng cảm giác kế hoạch. Bởi vì nhiều một cánh tay, nguyên lai y phục đều không thích hợp. Bởi vậy dịch thu trực tiếp trơn bóng địa đi nằm ngủ. Hiện tại tỉnh lại, dịch thu phát hiện đây cũng là một cái tương đối phiền toái sự tình. Dịch thu này tân dài ra cánh tay cùng cái khác, cánh tay cũng không có cái gì khác nhau. Thuộc về thân thể một bộ phận, cũng không phải thông qua biến ảo, biến thân các loại hiệu quả xuất hiện, là thuần túy huyết nhục tổ chức. Bởi vậy, dịch thu tự nhiên cũng không có khả năng sử dụng ra bắt tay cánh tay rụt về lại loại này thao tác. Quần áo vấn đề là cái tương đối phiền toái vấn đề. Chứ muốn cân nhắc đến đối với đệ kẻ cắp cánh tay kiêm dung. Còn muốn cân nhắc đến che giấu tính. Chung quy nếu như bại lộ, các khoa học gia đoán trường hội biểu thị đối với dịch thu đệ kẻ cắp rất cảm thấy hứng thú. Tại nào đó bảo nhìn lên nửa ngày, dịch thu cảm thấy hay là đi tống trong lưới nhìn xem càng đáng tin cậy. Chung quy cho dù là cosplay, cũng không có bao nhiêu chơi nhiều cánh tay co ép trả lại phối hợp một thân đính làm y phục. Cuối cùng dịch thu quyết định tại tổng võng trong mua sắm một bộ y phục dùng cho che giấu. Đi qua một tháng thích ứng, dịch thu hiện tại đối với tổng võng tay tệ cũng không có như lúc trước như vậy coi là chân bảo. Chung quy hiện tại thu vào con đường nhiều rất nhiều. Dịch thu cũng có thể thản nhiên địa cân nhắc dùng tổng võng tay tệ tới mua một ít trong hiện thực. Rất khó thu hoạch hàng ngày đồ dùng. Tiêu phí quan niệm vật này kỳ thật nhiều khi thực sự không phải là bởi vì một người tầm mắt hoặc là lòng dạ các loại, kia bản chất nguyên nhân còn là bởi vì cùng. Dịch thu điều tra tổng võng mô phòng, hắn tại cân nhắc hối đoái cái gì y phục tương đối khá. Tốt nhất tự nhiên là có biến hóa ngoại hình thời trang loại quần áo. Thế nhưng quá mức đắt đỏ. Ít nhất đều là mấy ngàn tổng võng tay tệ cất bước. Dù sao cũng là cố định ma pháp hiệu quả. Giá cả đắt đỏ là chuyện phải làm. Tiếp theo là thực trang, các loại tế bào thiết giáp. Hối đoái giá cả cũng rất đắt đỏ. Hơn nữa sẽ có nhất định nguy hiểm. Chung quy, thực trang, nguyên lý là do ăn mòn tính rất mạnh cường thực sinh vật tới tiến hành cải tạo. Đây là thực trang, hạch tâm nguyên lý. Hơn nữa, thực trang, bản chất là một loại sinh vật thiết giáp. Bề ngoài biến hình hóa là một loại bổ sung công năng. Tuy về sau loại này bổ sung công năng bị khai phát thành chủ công năng chính là sử dụng thực trang vẫn có nhất định chỗ tốt. Ít nhất so với đối với chiến đấu không dùng được thời trang mà nói. Thực trang với tư cách là một loại sinh vật thiết giáp kia nguyên thủy công năng chính là dùng cho chiến đấu, đối với dịch thu loại này cần ở vào giáp nhẹ cùng không giáp trạng thái võ tăng mà nói. Có thể nói là rất tốt, thế nhưng dịch thu còn không có lựa chọn thực trang. Bởi vì hắn bản năng thượng vẫn còn có chút bài xích loại này đem từ bên ngoài đến tế bào trắng trợn. Tại thể nội sử dụng thao tác, võ tăng bản chất là truy cầu vượt qua, kia cơ sở chính là đối với bản thân trưởng khống. Dịch thu cảm thấy từ bên ngoài đến tế bào, bất kể như thế nào cũng khó có khả năng đạt với bản thân tế bào trưởng khống độ. Xếp hạng cuối cùng chính là một ít từ đặc thù tài liệu chế tạo quần áo. Ví dụ như hao đại quần cộc cái gì, loại này hoa dạng liền tương đối nhiều, giống đa dạng. Thế nhưng Dịch Thu rất nhanh phát hiện những cái này cũng không quá quan tâm thích hợp hắn. Bởi vì đại bộ phận quần áo đều là căn cứ vào nhân loại cấu tạo tới thiết kế. Tại vật phẩm hối đoái bên trong, Tổng Võng cũng không có cung cấp vô cùng linh hoạt vật phẩm cải tạo. Thông thường mà nói, trong nhiều nguyên vũ trụ giao dịch bên trong nội tâm, sẽ có tương ứng người chơi cung cấp cái này phục vụ. Mà vật phẩm hối đoái bên trong vật phẩm bởi vì đều là nguyên ở vị diện hiện trong ý thức đản sinh. Vật phẩm nguyên hình cũng chính là đại đa số đều là căn cứ vào nhân loại não động. Mà thông thường mà nói, nhân loại tựa hồ cũng không có quá nhiều cân nhắc đến có được kẻ cắp cánh tay người nên ăn mặc quần áo, nếu như chính là chọn một, Dịch Thu cảm thấy trường bào có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng để kẻ cắp cánh tay chỉ có thể đặt ngang ở bên cạnh thân, nghĩ đến sẽ không rất thoải mái. Xoắn suýt nửa ngày, Dịch Thu cuối cùng vẫn còn lựa chọn hối đoái một kiện thời trang. Bất quá không phải là vĩnh cửu, mà là có kỳ hạn. Có kỳ hạn biến ảo hiệu quả lại không có cố định như vậy chân quý. Một bộ 30 cái tự nhiên ngày thời trang cũng chỉ cần mấy trăm mai Tổng Võng tài tệ là tốt rồi. Cuối cùng Dịch Thu lựa chọn một bộ phổ thông nam sĩ thu y biến ảo thời trang. Tổng cộng tiêu phí 204 mai Tổng Võng tài tệ. Thời trang ngay cả có một chút không tốt. Nó chủ yếu tác dụng là dùng tại biến ảo ngoại hình. Dịch Thu cầm mua sắm thời trang từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra. Thế nhưng lấy ra lại phát hiện là một khối không tính lớn bố. Phía trên hoa văn một ít, Dịch Thu xem không hiểu ma pháp phù văn. Đường Dịch Thu bãi lộng này khối bố, phát hiện võng mạc xuất hiện một cái đạn khung. Kiểm tra đo lường đến lúc đó trang tồn tại. Có hay không trang bị? Vâng, Dịch Thu điều động ý thức lựa chọn là. Dịch Thu trong tay bố giống như nhanh chóng phong hóa rất nhanh địa tiêu thất. Dịch Thu cúi đầu đang nhìn, phát hiện mình đã mặc vào một thân bạch sắc nam sĩ thu y. Hơn nữa Dịch Thu để kẻ cắp cánh tay tiêu thất, hoặc là nói đúng ra là trong tầm mắt tiêu thất. Dịch Thu thử giơ lên chính mình để kẻ cắp, phát hiện mình vẫn vô pháp thấy được, phảng phất cái cánh tay này trở thành ẩn hình tồn tại. Nếu như hiệu quả như vậy có thể trong chiến đấu bảo trì, ngược lại là một cái không sai đánh lén thủ đoạn. Dịch Thu bắt đầu lật xem thời trang thuộc tính nói rõ. Phát hiện loại này tao thao tác là không tồn tại. Thời trang tại kích liệt chiến đấu bên trong hội dẫn đến biến ảo hiệu quả không ổn định, rất dễ dàng tạo thành ma pháp kết cấu hỗn loạn, từ đó làm cho thời trang tổn hại hoặc là mất đi hiệu lực. Nếu như muốn tiến hành chiến đấu, Tổng Võng đề nghị là sớm hủy bỏ trang bị lên thời trang. Thời trang loại y phục tên là y phục, trên thực tế chỉ là một cái ngoại hình hình chiếu, thuộc về Dịch Thu còn không có mặc quần áo. Đường Dịch Thu đẩy ra cửa phòng ngủ đi đến phòng khách thời điểm, cảm nhận được ngoại giới thanh không khí lạnh lẽo, Dịch Thu đột nhiên cảm thấy có một chút cảm giác mát. Bất quá dù sao cũng là 15 điểm thể chất. Dịch Thu hoạt động một chút thân thể cũng cảm giác thoải mái nhiều. Qua loa ăn một bữa sáng, Dịch Thu chuẩn bị hạ bàn. Hắn hiện tại rất muốn biết đi qua trên phạm vi lớn cường hóa chính mình, hiện giờ đến cùng sức chiến đấu bao nhiêu. Đối với khổng lồ nhền nhện, Dịch Thu cơ hồ là thuộc về bị nghiền ép trạng thái. Chung quy khổng lồ nhền nhện là thuộc về ít nhất 7 cấp quái vật. Tại 5 cấp, nhân vật hoặc là quái vật thực lực tăng trưởng đã tiến nhập một cái sai biệt hóa khá lớn giai đoạn. Nếu như không đề cập tới thăng kỹ năng, rất dễ dàng bị đồng cấp quái vật đánh cho hoa rơi nước chảy. Có hay không tiến nhập sói nhỏ sao huyệt? Khó khăn, vâng, quen thuộc mê muội cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.